Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Tuyệt điên yêu hạch thu hoạch độ khó rất cao 4/5. Hắc quan kim điêu nằm ngang trên mặt đất, ám nghiêm sắc con ngươi, tràn đầy tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Cánh không có, đối với phi cầm loại yêu thú tới nói, cánh không chỉ là dùng để bay lượn công cụ, mà là tự thân đẹp trai anh tuấn biểu hiện. Dù sao nó là tuyệt điên, không có cánh cũng có thể bay. Có thể cánh không có, có thể mọc ra đến sao? Cái này mẹ nó cũng không phải cọng lông, rút còn có thể dài. Nghe được Tô Trạch tra hỏi, hắc quan kim điêu trực tiếp nhảy dựng lên, quát ầm lên: Lôi Đao Vương, bản vương cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn nhằm vào bản vương? Ngươi hủy bản vương xào huyệt gia viên, đoạt bản vương dòng dõi hậu duệ, bây giờ lại chém dụng bản vương hai cánh, thù này không đội trời chung. Ha ha, Tô Trạch mảy may không có đem hắc quan kim điêu để ở trong mắt, cười lạnh nói: Hủy ngươi xào huyệt gia viên. Xào huyệt của ngươi gia viên xây dựng ở ta nhân loại tháp nước phía trên, kia tháp nước chung quanh chính là một thôn trang, nếu như ta nhớ không lầm, cái thôn kia gọi là Hy Vọng Thôn a. Hy Vọng Thôn, Hy Vọng Thôn, tốt bao nhiêu danh tự. Thế nhưng là thôn đâu? Người trong thôn đâu? Ngươi là yêu tộc, ta là nhân tộc, sinh mà liền vì địch, còn có cái gì thù không thể kết? Tô Trạch ngữ khí coi nhẹ, mặc dù thân hình của hắn còn không có nằm ngang lấy hắc quan kim điêu đùi cao. Thật đáng giận, thế trên lại cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống, quan sát hắc quan kim điêu cảm giác, thản nhiên nói: Về phần báo thù, lão tử chính là đứng ở chỗ này, mặc ngươi công kích, ngươi có thể thương đến ta? Hắc quan kim điêu nổi giận đùng đùng, tê minh một tiếng, quát: Lôi Đao Vương Tô Trạch, ngươi quá coi thường bản vương, xem thường ngươi. Tô Trạch tiếp tục kích thích hắc quan kim điêu, cười lạnh nói: Lão tử liền không có biện pháp ngươi để ở trong mắt, sao là xem thường nói chuyện? Dạng này, lão tử hôm nay liền đứng ở chỗ này, cho ngươi 3 lần cơ hội, ngươi nếu có thể đã thương được ta, ta liền nâng đao tự vẫn, ngươi như không đả thương được ta, liền nói cho ta ngươi là như thế nào tòng bát phẩm đột phá đến tuyệt điên. Tô Trạch rất là hiếu kỳ, hắn đột nhiên nghĩ tới, trước đó Đại Đông Sơn lần kia dị biến, liền rất kỳ quái, chỉ là về sau tự tình Kim Mao Viên hậu duệ đi vào tuyệt điên, đem loại kia dị biến ép xuống, sau đó tự mình lại thuận tay đem đám kia yêu thú giết thất linh bát lạc, diệt gần như 90% khoảng chừng. Về phần đám kia yêu thú tại sao lại trở nên mất lý trí, lẫn nhau chém giết, giết Đại Đông Sơn đầy khắp núi đồi đều là thi thể tiên huyết, tự mình cũng không ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Lúc này hắc quan kim điêu đột phá, chỉ sợ cùng lần kia có liên hệ. Tốt, bản vương liền theo ngươi. Hắc quan kim điêu trên thân khí thế đại tác, bắt đầu ngưng tụ. Nó cũng không đệ nhất thời gian tiến hành công kích, mà là tại xúc thế. Tô Trạch, Đoạn Thiên Hà lo lắng hô một câu. Hắn còn không biết rõ Tô Trạch chém giết Kim Cương Yêu Đế sự tình, mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng nói: Tô Trạch, không thể chủ quan. Không sao. Tô Trạch quay đầu hướng về phía Đoạn Thiên Hà khoát tay áo. Nhưng vào lúc này, hắc quan kim điêu đột nhiên bạo phát, hưu, một đạo tiếng xé gió lên. Trên thực tế, tại tiếng xé gió lên trước đó, hắc quan kim điêu đã đánh giết mà tới. Nó dù là không có cánh, trong nháy mắt bộc phát tốc độ cũng đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Một đôi thiết chảo hướng về phía Tô Trạch đột nhiên một chảo. Một chảo này, cho dù là núi đá cũng sẽ bạo liệt, cấp ấp phục hợp kim loại. đều có thể bị bắt thành cặn bã. Chỉ là, sau một khắc, răng rắc vài tiếng giòn vang, kia hắc quan kim điêu kêu thảm một tiếng, bay ngược 10 trượng, hai chảo của nó, vậy mà căng đứt. Tô Trạch mặt đen lên phủi phủi quần áo trên bụi đất vết bẩn. Mắng, không chính cống a, ngươi cái này thuộc về đánh lén. Ầm ầm, hắc quan kim điêu không nói một lời, cũng đã bắt đầu thiêu đốt kim thân, khí huyết, nó lại một lần nữa đánh tới. Mặc dù công kích của nó căn bản không phá được tự mình phòng ngự, có thể chộp vào trên thân, rất đau. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích viêm chiến giáp hiển hiện. Lần này, hắc quan kim điêu vô dụng song chảo, dù sao song chảo đã đoạn mất, nó dùng chính là miệng. Miệng của nó như móc sắt, bén nhọn sắc bén, từng cái đi, một tòa cao ốc đều có thể bị đục xuyên, có thể xuống trên người Tô Trạch, lại chỉ là phát ra một tiếng vang thật lớn, rát băng một tiếng, miệng đoạn mất, tới, còn có kích thứ ba. Tô Trạch vỗ vỗ lồng ngực, mắng, thiêu đốt đại đạo, còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, làm điểm sức lực, tuyệt điên yêu vương, chỉ có ngần ấy bản sự. Ngoặc kép, hắc quan kim điêu tuyệt vọng, thiêu đốt đại đạo, nó vừa mới tấn thăng tuyệt điên, đại đạo còn không có dài trăm thước, thiêu đốt, hữu dụng không? Lúc này, cắn răng nói, lôi đao vương Tô Trạch, quả nhiên danh bất hư truyền, bản vương nhận thua, bản vương sở dĩ sẽ nhanh chóng tấn thăng tuyệt điên, chính là bởi vì đại đông sơn bên trong trước đó dựng dục một gốc linh thảo, trước đó rất nhiều yêu thú hỗn chiến, chính là vì tranh đoạt bụi linh thảo này có được quyền. Chỉ là về sau, nó nói đến đây, không có ở nhiều lời. Tô Trạch trước đây cũng tại, sự tình phía sau hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Tô Trạch lại là nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, như thế nói đến, bụi linh thảo này, bị ngươi nuốt. Cũng đúng, đại đông sơn cao phẩm yêu thú, chỉ có ngươi sống tiếp được, ngươi có thể cầm tới linh thảo, lão tử ra rất lớn lực, đã như vậy, đưa ngươi giết, nấu một nồi nước, hẳn là có thể đề luyện ra gốc kia linh thảo mấy phần dược lực đi. Dù là không thể để cho ngươi cấp tốc tấn thăng tuyệt điên, có thể tấn thăng cửu phẩm, luôn có thể thành công, không? Hắc quan kim điêu kinh hãi, trực tiếp treo trên bầu trời muốn đào tẩu. Tô Trạch trực tiếp cách không một kích tinh thần chi nhãn, đinh. Người đánh chết một đầu tuyệt điên yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn. Nó thi thể khổng lồ, rơi xuống trên mặt đất, đã mất bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Một bên Đoạn Thiên Hà trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, tinh thần chấn nhiếp, không sai, là tinh thần chấn nhiếp. Tô Trạch kiên nhẫn là Đoạn Thiên Hà giải thích, nói, tuyệt điên yêu thú yêu hạch rất đáng tiền, bất quá tuyệt điên yêu thú yêu hạch thu hoạch độ khó quá cao, chỉ có lặng lẽ tới gần, thừa nó không sẵn sàng, lấy tinh thần lực chấn nhiếp đưa nó đánh chết, làm chúng nó hoàn toàn không có phản ứng thời gian, mới có thể tránh miễn tự bảo yêu hạch. Đánh giết thời điểm còn phải thu liễm khí tức, thi triển thuật độn thổ lặng lẽ tới gần, rất phiền phức, đặc biệt là phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú, cảm giác linh mẫn, nếu như bọn chúng tại cảm giác được ta trong nháy mắt liền tự bảo yêu hạch, vậy ta hết thảy liền cũng phí công. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà há to miệng, hắn thế mà không biết rõ nên như thế nào nói tiếp. Cái này, gọi thu hoạch độ khó rất cao, kia mẹ nó như thế nào mới tính đơn giản. Người đi đến tuyệt điên yêu thú trước mặt, người ta đem tự mình yêu hạch rút ra thả ngươi dưới chân mới gọi đơn giản sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.